muội muội chưa nói, ta còn có chuyện về phòng trước. Quả nhiên là tiểu thư khuê các da mặt thật mỏng. Khách Trương,